Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, trang 981. Tiểu Hải biểu tình đột nhiên vặn vẹo một chút, chẳng lẽ gia hỏa này đều không cảm thấy thẹn sao? Chẳng lẽ hắn nhìn chính mình bị hủy rớt pho tượng, trong lòng một chút dao động đều không có sao? Áo Lai đế quốc bên này đích xác tra xét toàn bộ Thánh Lợi Văn Thành, nhưng cho tới bây giờ không có người sẽ nghĩ hướng những cái đó pho tượng nơi đó xem một cái, bởi vì ở bọn họ trong lòng, mọi người ở bị như vậy đối đãi sau, đều sẽ không ở phế tích dưới, còn cấp những người này một cái đường sống. Chung quanh những người đó nguyên bản đối Tiểu Hải vẫn là rất đồng tình, rốt cuộc tảng sáng người tuy rằng có rất nhiều đều không tin Tiểu Hải nói, nhưng là lại cũng không có đối Tiểu Hải nói cái gì đó. Bởi vì hắn tuổi tác thoạt nhìn rất nhỏ, chính là ở Trần Hân nói xong lời nói lúc sau, không ít người ánh mắt liền dần dần đã xảy ra biến hóa. Phương Tiêm Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn nguyên bản chính lão thần chi tự tại nằm ở nơi đó thưởng thức trước mắt một màn này, kết quả sự tình phát sinh quá nhanh, hắn còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại, chung quanh người nhìn về phía Tiểu Hải trong ánh mắt liền tràn ngập hoài nghi. Như thế nào làm? Tại sao lại như vậy? Phương Tiêm Vân cảm thấy chính mình ngực thực đổ, như thế nào mỗi lần gặp phải vô mặt tổng hội xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Tiểu Hải, không cần tiếp tục nói chuyện. Phương Tiêm Vân vội vàng ngăn lại trên màn hình thoạt nhìn có chút luống cuống Tiểu Hải, hiện tại loại tình huống này, ngươi càng nói lời nói bọn họ sẽ càng hoài nghi ngươi. Cho ta chạy nhanh câm miệng của ngươi lại, Hải Cách Đặc Quốc kia mấy cái người tới giờ này khắc này cũng dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hải. Bọn họ không hẹn mà cùng lặng lẽ hướng bên cạnh lui một bước. Tiểu Hải lúc này trong lòng thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn ở trong lòng mắng to vô mặt, thật là tà môn. Nhiều năm như vậy, hắn đều không có lộ ra cái gì dấu vết, như thế nào cố tình hôm nay cùng vô mặt gặp gỡ, chính mình ngược lại một không cẩn thận liền nói lậu miệng đâu. Tảng sáng đám kia người đang ở chậm rãi hướng Tiểu Hải nơi vị trí tới gần, muốn đem hắn vây quanh, mà Trúc Huyền Nguyệt tắc không có gì tưởng tiếp tục xem đi xuống tâm tình, nàng quay đầu hỏi Hải Cách Đặc Quốc mấy người kia này đó thủy vận chuyển phương thức. Hải Cách Đặc Quốc mấy người kia hiện tại nhìn Trúc Huyền Nguyệt biểu tình mạc danh có chút xấu hổ, bọn họ có người ánh mắt né tránh, lại đang nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt cùng bọn họ nói như thế nào hướng Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ doanh địa trải ống dẫn thời điểm, trong lòng hơi hơi động một chút. Màn hình trước, Sở Đức chậm rãi đóng lại video, hắn có điểm sững sờ, lại cũng nhớ rõ đem video dấu vết toàn bộ đều rửa sạch rớt, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Gần nhất tuy rằng có Alan yểm hộ, chính là Áo Lai đế quốc đối hắn ngầm theo dõi càng ngày càng nhiều. Sở Đức cũng không phải không rõ ràng lắm, hắn làm việc rất cẩn thận, cơ hồ trước nay đều không lưu nhược điểm cấp Áo Lai đế quốc trong tay. Chẳng qua hôm nay Sở Đức ở xử lý cái đuôi thời điểm có chút không chút để ý, cái kia Tiểu Hải bại lộ thân phận. Thật đúng là ngoài dự đoán a, Sở Đức tưởng, ngay cả hắn ngay từ đầu đều không có ý thức được cái kia Tiểu Hải là gián điệp, tuy rằng trước mắt cái này chẳng huống hơi có chút ra ngoài Sở Đức dự kiến, thậm chí cùng Sở Đức ban đầu trong tưởng tượng có chút chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, chính là không làm Tiểu Hải cái này gián điệp thực hiện được. Sở Đức vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng là Áo Lai đế quốc người, nhưng này không đại biểu hắn không chú ý Thánh Lợi Văn Thành sự, thậm chí Sở Đức so cơ hồ sở hữu Hải Cách Đặc người trong nước đều phải hiểu biết Thánh Lợi Văn Thành. Nói đến có chút kỳ quái, hôm nay vô mặt cũng không có làm cái gì sai sự, hắn thậm chí làm vẫn là làm Sở Đức nhìn có chút đại khoái nhân tâm sự này, nhưng cùng áo lai đế quốc theo như lời một chút đều không giống nhau. Hơn nữa, hôm nay ở nhìn thấy Vô Mặt bị Tiểu Hải chất vấn thời điểm, Sở Đức tâm thế nhưng lần đầu có chút dao động, hôm nay đầu mình quăng ngã hỏng rồi sao? Sở Đức gõ gõ đầu mình, Vô Mặt loại người này, cư nhiên có một ngày sẽ đối Hải Cách Đặc Quốc người như vậy ôn hòa nói chuyện. Ở Sở Đức xem ra quả thực giống như là gặp quỷ giống nhau, bất quá Sở Đức tưởng tượng đến những cái đó bị phá hư pho tượng phía dưới, những cái đó bị một lần nữa kiến tốt hầm trú ẩn, liền Mạc Danh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hắn tâm nói, Vô Mặt hắn thật sự kiến những cái đó hầm trú ẩn sao? Cái này cho ngươi. Một cái thiếu cái răng lão nhân đem một cái rách tung tóe USB đưa cho trước mặt một cái khác ăn mặc rách nát người, này một túi chip đều là của ngươi. Cái kia ăn mặc rách nát nhân tâm đau đem một cái đại túi ném cho lão nhân, hành đi. Xem xong rồi nhớ rõ đem chip tiêu hủy, bằng không đầu nổ mạnh ta cũng mặc kệ. Thiếu nha lão nhân nói, lại phun ra khẩu đàm, cái kia mang theo chip người mang theo cái kia phải USB về tới chính mình, ra. Một cái rách tung tóe sắt lá phòng, ở đệ nhị thành thị kề bên hỏng mất. Chủ yếu kiến trúc bị áo lai đế quốc xâm chiếm sau, này đó bị bắt ở biến thành một mảnh phế tích. Trong thành thị công tác mọi người, chỉ có thể tìm kiếm chính mình an thân nơi, có người tình nguyện ở tại những cái đó biến thành nguy phòng cao lầu chung, cũng không muốn ngủ ở trên đường cái. Thẳng đến nơi này liên tiếp đã xảy ra rất nhiều lần nguy phòng sụp xuống sự kiện sau, những người này mới dần dần từ bỏ cái này nguy hiểm lại có thể cười cách làm. Ở đủ loại nếm thử sau, những người này phát hiện những cái đó đã từng bị bọn họ trào phúng quá vô số lần sắt lá nhà ở, cư nhiên là dưới tình huống như vậy nhất an toàn nơi ở. Người nam nhân này bước nhanh mang theo chính mình USB đi trở về chính mình trong phòng nhỏ. Dọc theo đường đi cũng không dám ngẩng đầu, sợ bị người khác phát hiện. Hắn biết chính mình trong tay lấy chính là hàng cấm, một loại chỉ có rất cao cấp bậc áo lai đế quốc nhân tài có thể xem đồ vật. Cũng chính là kia bổn vận mệnh chi thư, người nam nhân này vừa mới lấy ra đi kia túi chip là hắn một tuần thu hoạch. Hết chương.